nhìn đoạn chữ viết này, không khỏi rùng mình, toàn thân phát lạnh, ngủ say thật lâu một loại nào đó dần dần tỉnh lại. Lăng Vũ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, tựa như một vòng mặt trời, lóa mắt, chiếu rọi thiên địa, thần tuấn vô song, mặt khổng bình tĩnh mà lạnh nhạt, cái thế vĩ ngạn khí thế phát ra. Đám người sinh ra một loại cảm giác, hắn là thần, hắn không gì làm không được, hắn chính là thế gian này trung tâm, hắn sinh ra liền nên chúa tể hết thảy. Dơn ánh mắt run rẩy dữ dội, không dám tin, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều khả năng, Lăng Vũ không yếu, đối phó khẳng định rất khó khăn, cho nên hắn ý đồ đứng tại đạo đức điểm cao đi bắt cóc hắn. Phương pháp này khả năng thất bại, nhưng thất bại cũng không quan hệ, dưới trướng hắn những cường giả này cũng không phải ăn cơm khô. Lăng Vũ sẽ như thế dứt khoát xuất thủ, không để ý tới dân chúng tâm lý, làm hắn kinh ngạc. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lăng Vũ đúng là khủng bố như vậy, một kích diệt đi tất cả bắt người, bao quát mấy cái kia lấy hiếu chiến văn minh tát diệp tộc cường giả, liền mảy may hài cốt đều không có lưu lại, trực tiếp xóa đi bọn hắn khách quan trên ý nghĩa tồn tại. Một cái sinh vật có thể có được lực lượng a? Dơn sắc mặt trắng bệch, có mấy phần thất hồn lạc phách. Trần Trùng hai mắt ngốc trệ, run lẩy bẩy, tim đập loạn. Trần Hạo thấy thế lộ ra khinh thường cười lạnh. Tuyết Khinh Linh cùng Thanh Y thị nữ nhận biết lại lần nữa bị đổi mới, không khỏi phát ra tự hỏi. Tuyết Linh trong tộc, có dạng này cường giả a? Hiện trường quan chiến, đám người trong đầu đều hiện lên ra từng cái bức họa. Đã từng, Lăng Vũ lấy lực lượng một người, cứu vớt địa cầu, tồi khô lạp hủ giết sạch người xâm nhập, như là hời hợt nghiền chết từng cái sâu kiến. Khi đó, bọn hắn cảm kích Lăng Vũ, kính ngưỡng Lăng Vũ, đồng thời cũng sợ hãi Lăng Vũ. Kia là chấp trưởng sinh tử lực lượng, có thể mang đến thiên đường, cũng có thể giáng lâm địa ngục. Đã từng là dạng này, địa cầu quật khởi, cường giả càng nhiều mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ là như thế này. Không, ta còn không có thua, ta còn có hậu thủ. Dơn gương mặt có mấy phần dữ tợn, da mặt co rúm, đây là vì tại dân chúng trước mặt bảo trì hình tượng đặc địa nhẫn nại kết quả. Hắn xuất ra máy truyền tin, điền mật mã vào, thở dài một hơi, tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, nữ chiến thần. Chư vị dân chúng, ta trịnh trọng tuyên bố, đã từng chúa cứu thế đã không còn tồn tại. Hắn là một cái giết nhân ma đầu. Dơn mặt hướng màn hình lớn, trầm giọng nói ra. Cho nên ta quyết định, vận dụng hệ thống vũ khí, đem hắn triệt để xóa bỏ, vì hy sinh liệt sĩ nhóm báo thù. Đám người còn ở vào hiện tại trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến, nghe vậy đều là giật mình. Thượng quan Vũ Linh con ngươi co vào, không được. Thế nào? Tô Uyển Uyển không hiểu. Các ngươi 3 năm qua không tại địa cầu, cho nên không biết. Bây giờ địa cầu hệ thống vũ khí 10 phần khủng bố. Nếu như lại lần nữa gặp được đã từng cái chủng loại kia tuyệt cảnh, trực tiếp liền có thể phá hủy. Thượng quan Vũ Linh ngữ khí ngưng trọng. Mạnh nhất vũ khí đã không phải là đạn hạt nhân. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, lực lượng cá nhân không cách nào lại áp đảo trên thế giới. Dư Thành bọn người hãi nhiên. Vật như vậy, chỉ dựa vào một người quyền lực, làm sao có thể có tư cách mở ra? Thượng quan Vũ Linh nói ra, đây cũng chính là ta hoang mang sự tình. Vạn Trường Phong thở dài ra một hơi, hai mắt nhắm lại, ước chừng đoán được cái gì. Hẳn là có một vị nào đó ghê gớm tùn ở chỗ phía sau chịu đựng cái này phương Tây nam nhân. Hắn cuối cùng vẫn là sẽ hạ trận bi thảm. Trần Trùng thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi, khó khôi phục. Trần Hạo, ngươi, cút. Trần Hạo không kiên nhẫn, trực tiếp một quyền quất tới, như là lôi đình bạo tạc. Trần Trùng chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình vặn vẹo rách nứt, răng nương theo lấy máu me tung tóe ra ngoài. Trần Trùng mang tới người chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, liền nhìn thấy Trần Trùng hung hăng bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nhập vào một tòa trong kiến trúc sụp đổ, phế tích đem Trần Trùng vùi lấp, cho bụi đầy trời. Bọn hắn bị dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng tiến lên tìm kiếm, cuối cùng đem Trần Trùng đào lên, phát hiện hắn đã hoàn toàn thay đổi, mở ra không có răng lợi miệng, không biết đang nói cái gì. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng sợ hãi. Đúng lúc này, thiên ngoại truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, chấn nhiếp hồn phách. Một cổ áp lực kinh khủng giáng lâm, xâm nhiên u lãnh khí tức lưu chuyển. Phô thiên cái địa bóng đen hiển hiện, to lớn bóng ma bao phủ ở trên không. Kia là từng cái sắt thép cử thù, băng lãnh cỗ máy giết người. Là không người chiến cơ bầy. Có người kinh hô, bây giờ máy bay không người lái cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Các phương diện tính năng đều không ở cùng một cấp bậc. Càng nhiều ngắn ngủi tính không gian xuyên toa công năng, lực phá hoại lực sát thương khiến ở đây bất cứ người nào sợ hãi. Đây vẫn chỉ là một khung máy bay không người lái uy thế. Hiện tại là máy bay không người lái bầy, hàng ngàn hàng vạn. Khủng bố mà khiếp người. Dơn, đình chỉ ngươi ngu xuẩn hành vi. Bỗng nhiên, một đạo thanh lành uy nghiêm giọng nữ vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa, sở hữu người ánh mắt vì đó chấn động, rơn trao mày. Lăng Vũ ánh mắt hơi đổi, một đạo bóng người quen thuộc đập vào mi mắt. Tuyết trắng váy áo, như thác nước phiêu tán tóc dài, óng ánh mặt trái xoan tinh xảo không tì vết, một đôi mắt đẹp lấp lánh như tinh thần, trong lúc giơ tay nhấc chân anh tư bừng bừng phấn chấn. Đây là kia được vinh dự địa cầu nữ chiến thần Thẩm Tuyết Nhi. Nàng không hề rời đi địa cầu, nàng một thế này ý chí chiến thắng thể nội cái kia ý thức. Dị tộc đột kích, nàng không muốn nhìn thấy thân nhân bằng hữu nhóm chết bởi chiến hỏa, dứt khoát kiên quyết, phủ thêm chiến khải, cầm trường kiếm lên, bỏ qua tự thân lợi ích, cuối cùng là thành tựu hoàn toàn xứng đáng nữ chiến thần. Một năm trước, vô số dị tộc liên hợp xuất kích, địa cầu các cường giả tại đã từng gần với Lăng Vũ Tuyết chủ dẫn đầu hạ, dũng cảm nghênh địch. Kia một trận chiến đấu chưa từng có thảm liệt, tử thương vô số, dị tộc bị giết đến sợ hãi. Nhất là Thẩm Tuyết Nhi, tiềm lực bị vô hạn kích phát, thực lực điên cuồng kéo lên, một kiếm hàn quang xé rách chân trời, không thể địch nổi, chấn nhiếp tất cả người quan chiến. Một trận chiến này là chân chính trên ý nghĩa địa cầu quật khởi chi chiến. Đồng thời cũng là Thẩm Tuyết Nhi phong thần chi chiến. Nàng thành rất nhiều trong lòng người tinh thần tín ngưỡng. Trong lúc nhất thời danh tiếng cực thịnh, giống như lúc trước Lăng Vũ. Dơn kiêng kỵ nhất chính là Thẩm Tuyết Nhi. Hắn đưa nàng nhìn tới vị mình quyền lực con đường lớn nhất trở ngại. Ngươi muốn ngăn cản ta? Thẩm Tuyết Nhi không có ngay lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Lăng Vũ. Cái này một nháy mắt, nhu tình vô hạn, lộ ra nồng đậm hoài niệm. Băng tuyết hòa tan, xuân phong ấm áp. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Thẩm Tuyết Nhi cười cười, chợt quay đầu nhìn Dơn, mặt không biểu tình, nói ra, ngươi không có quyền điều động chu tiên đoàn máy. Chu tiên đoàn máy, chính là cái này phô thiên cái địa máy bay không người lái bầy danh hiệu. Dơn nói sang chuyện khác, hắn phạm phải đại tội. Ta nhất định phải đem hắn đem ra công lý. Thẩm Tuyết Nhi thản nhiên nói. Ngươi lý do quá gượng ép. Có tội chính là ngươi. Vì bản thân tư lợi, lạm dụng chức quyền, đem tiếp nhận thẩm phán cũng là ngươi. Dơn nắm tay, thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên giọng mỉa mai nói. Mệnh lệnh đã phát ra. Chu tiên đoàn máy không có khả năng dừng lại. Thẩm Tuyết Nhi thở dài một hơi. Ngươi cho rằng loại vật này thật có thể đối cái này nam nhân có tác dụng a? Dơn tự tin cười nói, đây là có thể dung chuyển thế giới lực lượng, dùng để giết một người tựa như giết gà dùng đao mổ trâu. Thẩm Tuyết Nhi lắc đầu, ngươi nhìn. Dơn quay người, tiếu dung ngưng kết. Kim sắc quang huy từ Lăng Vũ trên thân nở rộ, tựa như từng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên, êm ái xuyên qua chu tiên đoàn máy. Oanh minh gào thét chu tiên đoàn máy bỗng nhiên an tĩnh lại, dường như đã mất đi động tĩnh, đúng là từng cái hướng hạ rơi xuống, như nước mưa trút xuống, rất có đánh vào thị giác lực. Tại sao có thể như vậy? Dơn hãi nhiên muốn tuyệt, mọi người thấy một màn này, trong đầu trống rỗng. Trước đó Dơn từng nói, Lăng Vũ nếu là ra tay giết phạt, sẽ dẫn tới dân chúng xa lánh cùng chỉ trích. Nhưng bây giờ, mọi người trong lòng chỉ có kính sợ. Chỉ trích, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ, về phần xa lánh hay không, Lăng Vũ há lại sẽ để ý. Cường giả khinh thường tại kẻ yếu thân cận, kẻ yếu mới cần cường giả che chở. Tạ ơn, về sau giao cho ta, Thẩm Tuyết Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, rút kiếm vung lên, một chương to lớn kiếm võng triển khai, tiếp được rơi xuống máy bay không người lái, phòng ngừa tạo thành to lớn thương vong. Rất nhanh, có rất nhiều người mặc đồng phục nhân viên xông ra, phi thường có hiệu suất thanh lý chiến trường, mang đi máy bay không người lái. Bọn hắn lệ thuộc về Thẩm Tuyết Nhi dưới trướng. Thẩm Tuyết Nhi rơi vào trước mặt của hắn, tiện tay vung lên, một vòng quang mang hóa thành dây thừng, đem hắn trói buộc chặt. Kế hoạch của ngươi ta ước chừng biết, đủ loại chứng cứ đang bị thu thập, cuối cùng sẽ trình lên tòa án, quyền lực của ngươi con đường đến đây là kết thúc. Rơn mặt xám như tro, sụi lơ quỳ xuống đất, dường như đã mất đi tất cả khí lực, chống đỡ lấy ý chí của hắn như cao lầu sụp đổ. Thất bại. Lăng Vũ trở về mặt đất, Tô Uyển Uyển bọn người xông tới, thảo luận liên quan tới Đinh Chấn sự tình. Ta sẽ giúp các ngươi đem hắn mang về. Thẩm Tuyết Nhi vào lúc này mở miệng. Đa tạ. Thượng quan Vũ Linh gật đầu. Trần Trùng tại người khác nâng đỡ run run rẩy rẩy rời đi. Báo thù tâm tư đã không có, nội tâm sợ hãi. Kết quả của mình đoán chừng sẽ không rất tốt. Trần ra những cái kia không có cốt khí cao tầng, thế tất cũng đều vì nịnh bợ Lăng Vũ lấy lòng Trần Hạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 781, Vân Tiêu cổ tộc mọi người ở đây nội tâm phức tạp, coi là hết thảy đều lúc kết thúc, lại có biến cho nên phát sinh. Có người ngăn cản Thẩm Tuyết Nhi đem Dơn bắt giữ, đây là một nam một nữ, mặc đen trắng quần áo, tựa như hắc bạch vô thường, đều là thần sắc ngạo nghễ, giọng nói chuyện giống như là tại hạ đạt mệnh lệnh. Nhà ta chủ nhân muốn gặp hắn, không ai có thể dẫn hắn đi. Cô gái mặc áo trắng thản nhiên nói, làn da trắng nõn, lại mọc ra quỷ dị hoa văn, không phải người địa cầu, là một loại dị tộc. Nếu có người vi phạm, chúng ta sẽ dành cho nhất định trừng trị. Mặc áo đen nam nhân nói, làn da ngăm đen, cũng mọc ra đồng dạng hoa văn. Là các ngươi. Thẩm Tuyết Nhi nhìn xem bọn hắn, đại mi cau lại, hiển nhiên là nhận ra hai người này. Nữ tử áo trắng mặt không đổi sắc, đưa tay chộp một cái, một đầu đen nhánh xiềng xích từ trong tay áo bay ra, tản ra u lánh quang mang, chuẩn bị đem Dơn cho kéo qua tới. Các ngươi không thể mang đi hắn. Thẩm Tuyết Nhi mặt không biểu tình, phất tay một chảm, kiếm quang nở rộ, vàng thỏi giao minh thanh âm vang lên, ánh lửa văng khắp nơi.